Hạnh phúc trong phòng thí nghiệm. Không có việc lớn khó khăn nào lại không thể được chia ra thành những việc nhỏ dễ dàng. Cách ngôn Phật giáo. Từ đầu tới giờ, chúng ta đã cố gắng khám phá những mối liên hệ giữa các điều kiện bên ngoài và bên trong có ảnh hưởng tới hạnh phúc. Tuy không có định kiến về bản chất của ý thức, để tránh rơi vào một cuộc tranh cãi triền miên, giả lại, chúng tôi đã giới thiệu quan điểm của Đạo Phật về vấn đề đó. Người ta vẫn thắc mắc về mối tương quan giữa hạnh phúc và sự vận hành của bộ não. Chúng ta biết rằng nhiều biểu hiện rối loạn tâm thần, trong đó trầm cảm lưỡng cực và thần kinh phân lập là nặng nhất, xuất phát từ bệnh não. Bệnh nhân hầu như không có khả năng tự kiểm soát được và phải điều trị lâu dài. Chúng ta cũng biết rằng có thể tạo ra trạng thái u uất ngay lập tức ở một người hoặc làm cho người đó cảm thấy khoan khoái cực độ trong thời gian thí nghiệm kích thích một số vùng trên não. Không sợ hãi, không tức giận. Nhiều công trình khoa học đã chứng minh rằng một cơ cấu thần kinh thép như amidan nằm dưới các thùy thái dương phải và trái, gắn liền với trạng thái sợ hãi và tức giận. Antonio Damasio, một trong những chuyên gia lớn nghiên cứu về mối liên hệ giữa cảm xúc và cơ cấu của bộ não, đã kể về trường hợp một phụ nữ có cả hai amidan bị vôi hóa hoàn toàn. Thoạt nhìn, cách ứng xử và cuộc sống của người đàn bà có chồng và hai con này dường như bình thường. Song, bà ta không cảm thấy sợ cũng như không nhận thấy cảm giác này ở người khác. Bà ta biết các biểu hiện cảm xúc trên gương mặt người khác, nhưng không tìm ra được tên gọi của cảm xúc đó. Bà ta có thể hiểu được ý nghĩa của sự phản ứng sợ hãi trước một mối hiểm nguy sắp xảy ra, nhưng không bao giờ cảm nhận được tâm trạng sợ hãi. Cũng hệt như vậy, đối với tâm trạng tức giận, hầu như lúc nào bà ta cũng có những cảm xúc tích cực, biểu lộ qua thái độ rất cởi mở và nhiệt tình với tất cả những ai bà ta gặp. Trái lại, Richard Davidson, giám đốc phòng thí nghiệm khoa thần kinh gợi cảm ở trường đại học Wisconsin, Mỹ, đã đưa ra trường hợp Charles Whitman, một kẻ giết người hàng loạt. Tên này đã trèo lên cái tháp nằm trong khu ký túc xá của Đại học Texas, xả súng bắn chết mấy người trước khi tự bắn vào đầu. Hắn để lại một lá thư nói rằng hắn không thể cưỡng lại cảm xúc thù hận, choáng hết tâm trí và yêu cầu xét nghiệm não mình sau khi chết. Người ta đã mổ và phát hiện ra một khối u chèn ép amidan. Rõ ràng rằng thế giới của chúng ta có thể bị các dị chứng của não làm đảo lộn ghê gớm. Chúng ta có thể tự lật lại câu hỏi rằng liệu có thể thay đổi về lâu dài các hình thế của não bộ bằng cách thực hành một số hoạt động thể chất và bồi bổ các trạng thái tâm thức thông qua việc rèn luyện tâm hay không. Tính chất dễ uốn nắn của não bộ. Cách đây 10 năm, trong ngành khoa học thần kinh, có quan điểm giáo điều cho rằng não bộ chứa tất cả các neuron ngay từ khi con người chào đời và số neuron ấy không thay đổi trong quá trình sống. Thay đổi duy nhất chỉ là những biến hóa nhỏ trong sự liên kết của các neuron hoặc khi các tế bào bị chết do lão hóa. Song ngày nay, vì cho rằng bộ não phát triển liên tục theo kinh nghiệm sống của chúng ta, các ngành này đề cập nhiều hơn tới tính linh hoạt của neuron trong việc thiết lập những liên kết mới giữa chúng hay củng cố những liên kết đã có sẵn hoặc sản xuất những neuron mới. Ví dụ điển hình của tính linh hoạt này được thể hiện qua việc tập luyện nhạc cụ hàng ngày trong nhiều năm liên tục của một nghệ sĩ. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy ở một nghệ sĩ violon, quá trình tập luyện đã làm phát triển các vùng não kiểm soát những cử động khéo léo của ngón tay. Các nhạc sĩ khởi nghiệp từ rất sớm và theo đuổi nghề trong nhiều năm có những biểu hiện thay đổi rất lớn của não. Nghiên cứu các vận động viên cờ tướng và điền kinh ở Thế vận hội Olympic cũng cho thấy nhờ quá trình thực hành họ có những thay đổi sâu sắc về khả năng nhận thức. Con bài của niềm vui và nỗi buồn. Chúng ta đã nói ở phần trên rằng thực ra mà nói, không có trung tâm cảm xúc trong não. Các cảm xúc là những hiện tượng phức tạp, kết hợp với các tiến trình nhận thức, làm nhiều vùng trên vỏ não cùng hoạt động tương tác với nhau. Vì vậy, chúng ta không thể mong đợi rằng có một trung tâm hạnh phúc hay đau khổ. Tuy thế, các công trình nghiên cứu được tiến hành trong 20 năm qua, chủ yếu bởi Richard Davidson và cộng sự của ông, đã chứng minh rằng khi con người ở trạng thái vui mừng, vị tha, quan tâm, phấn chấn và thể hiện một nghị lực phi thường, một trí tuệ linh hoạt, hoạt động não bộ của họ phát triển mạnh ở vỏ não trên trán bên trái. Ngược lại, những ai chủ yếu ở trong tình trạng tâm lý tiêu cực như u uất, bi quan, lo âu, có khuynh hướng khép mình lại thì vỏ não trên trán bên phải tỏ ra hoạt động mạnh hơn. Hơn nữa, khi so sánh mức độ hoạt động của hai bên vỏ não trên những người đang nghỉ ngơi, tức là đang ở tâm trạng trung tính, người ta thấy rằng mối tương quan giữa chúng cũng thay đổi đáng kể giữa người này và người khác, và thể hiện khá trung thành tính khí của họ. Những ai bình thường vỏ não trái kích hoạt hơn vỏ não phải thì đa phần có những cảm xúc vui vẻ. Trái lại, những ai có vỏ não phải trước trán hoạt động mạnh hơn thì thường có những xúc cảm tiêu cực. Người ta cũng biết rằng người bị chấn thương ở vùng vỏ não trước trán bên trái sau một tai nạn hoặc do mắc bệnh chẳng hạn thì đặc biệt dễ bị trầm cảm, chắc là do phía não phải thiếu sự đối trọng của não trái. Những đặc điểm trên tương đối ổn định và phát lộ ngay lúc còn bé. Một công trình nghiên cứu trên gần 400 trẻ ở độ tuổi 2 tuổi rưỡi cho thấy rằng khi được dắt vào một phòng có nhiều trẻ khác, có những đồ chơi và người lớn, những cháu nào bám chặt lấy mẹ và rụt rè khi nói với những người lạ thường có vỏ não bên phải hoạt động trội. Ngược lại, những cháu chạy ra chơi ngay với các bạn khác, nói chuyện dễ dàng và không e sợ thì hoạt động của vỏ não bên trái mạnh hơn. Như vậy, ta lại thấy trong não bộ thể hiện tính khí hướng ngoại hoặc hướng nội, dấu ấn của những tính cách hạnh phúc hoặc khổ đau. Các phát hiện trên có quan hệ sâu sắc tới trạng thái cân bằng trong tình cảm của chúng ta. Mỗi người đều có mối tương quan riêng giữa não phải và não trái, thể hiện hoạt động của các vùng trước trán. Ta có thể gọi mối tương quan này là điểm thăng bằng trong tình cảm, điểm bình quân quanh đó dao động tính khí hàng ngày của chúng ta. Chúng ta đều có khả năng thay đổi tính khí và như vậy có khả năng sửa đổi sự tương quan đó. Nó càng thiên về bên trái thì tâm thái chúng ta càng tốt. Người ta đã phát hiện có sự thay đổi ít nhiều trong mối tương quan kia ở đa số chúng ta khi được yêu cầu nhắc lại những kỷ niệm vui hoặc khi xem những đoạn phim khôi hài hoặc gợi lên lòng hoan hỷ vị tha. Trong cuốn sách mang tựa đề Những cảm xúc phá hủy, Daniel Goleman, nhà văn và nhà báo khoa học của tờ New York Times, đã đưa ra câu hỏi chung cho mọi người. Chúng ta có thể huấn luyện bộ não vận hành theo hướng tích cực tới mức nào để thay thế tham lam bằng hài lòng, trạng thái kích động bằng tâm thái bình an, hận thù bằng lòng cảm thông. Đối với những cảm xúc gây rối loạn, câu trả lời chính của phương Tây là các biệt dược. Và rõ ràng, liều thuốc chống trầm cảm lúc nào cũng tiện lợi đối với hàng triệu con người. Song con người có thể thay đổi một cách lạc quan và lâu dài sự vận hành của não bộ bằng chính nỗ lực của bản thân mình không? Đó chính là điều mà tại phòng thí nghiệm EMK về hình ảnh tâm thức và cách ứng xử trong chức năng của não thuộc Trường Đại học Wisconsin ở Madison, Richard Davidson cùng ekip của ông đang nghiên cứu với những công cụ tiên tiến nhất. Một cuộc gặp gỡ đáng chú ý. Những vấn đề trên đã nảy sinh trong 5 ngày trao đổi đầy ấn tượng tại Dharamsala, Ấn Độ về những cảm xúc phá hoại với sự tham gia của Đức Dalai Lama, một nhóm nhỏ các nhà khoa học trong đó có Richard Davidson, Francisco Varela, Paul Ekman và một số người tham gia thuyết trình, trong đó có tôi. Đó là phiên thứ 10 của hàng loạt các cuộc gặp gỡ đáng nhớ do Viện Trí Tuệ và Cuộc Sống tổ chức từ năm 1985, tập hợp quanh Đức Dalai Lama. Nhiều nhà khoa học có danh tiếng theo sáng kiến của Francisco Varela, chuyên gia trong ngành khoa học về nhận thức. Nay ông đã qua đời, và thương gia người Mỹ Adam Engels. Sau lần gặp ấy, một vài chương trình khoa học được phát động nhằm nghiên cứu những cá thể đã dành khoảng 20 năm luyện tập để phát triển tình thương, lòng vị tha và an lạc nội tâm. Cho tới nay, Richard Davidson và Antoine Lutz, sinh viên của Francisco Varela, tới làm việc tại phòng thí nghiệm ở Madison, đã tiến hành nghiên cứu 5 thiền sư theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. 4 vị là người Tây Tạng và 1 vị là người châu Âu. Chương trình này có những mục tiêu thực tiễn, coi thiền như một sự rèn luyện tâm thức, như một giải đáp thiết thực cho vấn đề nhức nhối từ muôn thuở là làm chủ các cảm xúc có tính chất phá hoại. Công trình vẫn đang được tiến hành và kết quả phân tích các dữ liệu sẽ được công bố. Tuy nhiên, những kết quả ban đầu đã đầy hứa hẹn và được Daniel Goleman đánh giá cao. Nhà sư trong phòng thí nghiệm. Người đầu tiên được nghiên cứu là Osir, một vị sư châu Âu đã từng sống và hành thiền 30 năm tại các tự viện trong dãy núi Himalaya bên những vị đại sư Tây Tạng. Ông đã vài lần sống ẩn dật một mình hàng tháng trời với tổng cộng thời gian là 3 năm. Mọi người đã thỏa thuận với Osir về một tiến trình thử nghiệm. Ông sẽ bắt đầu bằng tâm trạng bình thường rồi dần dần đi vào các trạng thái đặc thù của thiền, đòi hỏi những phương pháp chú tâm, nhận thức và tình cảm khác nhau. Người ta chọn ra 6 trạng thái thiền, đó là tập trung vào một điểm duy nhất, thiền về cái Osir gọi là hiện diện tỉnh thức, quán tưởng các hình ảnh, lòng cảm thông, quán chiếu về sức mạnh nội tâm và về lòng sùng kính. Trung vào một đối tượng duy nhất, đòi hỏi buông bỏ hàng chục suy nghĩ khác đi qua tâm trí, khiến ta mất tập trung. Để làm thử nghiệm này, Osir đã đơn giản chọn một điểm, một chiếc ốc của máy chụp cộng hưởng từ đặt phía trên mình, nhìn vào đó và giữ nguyên như vậy, đưa tâm trở lại chiếc ốc mỗi lần nó chạy tản mạn. Hiện diện tỉnh thức là một trạng thái tâm hoàn toàn sáng suốt, cởi mở, thênh thang và linh hoạt, thoát khỏi sự ràng buộc của tư tưởng và không có bất kỳ một hoạt động cố ý nào. Tâm không tập trung vào đâu cả, song hoàn toàn có đó. Khi một vài ý nghĩ xuất hiện, hành giả không can thiệp chút nào mà chỉ để cho chúng tự biến đi. Quán tưởng ở đây là tưởng tượng cực kỳ chính xác hình ảnh về một vị thần của Phật giáo. Hành giả bắt đầu tập trung quán về mọi chi tiết trên gương mặt, trên quần áo, tư thế, bằng cách xem xét từng thứ một. Cuối cùng, quán toàn bộ vị thần và giữ ổn định hình ảnh đó. Thiền về tình yêu và lòng cảm thông là tập trung vào những niềm đau nỗi khổ của mọi chúng sinh, nghĩ rằng ai cũng khát khao hạnh phúc và không muốn bị khổ đau. Sau đó để tâm tràn ngập lòng thông cảm và yêu thương tất cả mọi chúng sinh, những người gần gũi, những người xa lạ, kẻ thù, loài người và không phải loài người. Đây là một lòng cảm thông vô điều kiện, không tính toán, không loại trừ. Ta để cho tình yêu thương này dâng trào cho tới khi thấm đẫm toàn bộ tâm thức. Kiên định hay sức mạnh của tâm là tạo ra một niềm tin sâu sắc, không gì lay chuyển nổi. Kiên định và chắc chắn là một trạng thái dù có xảy ra điều gì, ta cũng đều cho rằng mình không có gì để được hoặc để mất. Trong quá trình thiền quán về lòng sùng kính, cũng như về tất cả các đề mục trên, nhớ đến những phẩm chất của các vị thầy tâm linh đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Những hồi tưởng về vị thầy tâm linh càng sống động thì tâm thức càng thấm thía tình cảm trân trọng sâu xa và lòng biết ơn lớn lao trước những đức tính nhân bản và tâm linh mà vị thầy là biểu tượng. Những cách thiền quán trên là một phần trong việc thực hành tâm linh mà một người thực hành đạo Phật dung bồi trong nhiều năm và chúng trở nên ổn định và rõ ràng theo năm tháng. Đầu tiên, Osler được thí nghiệm bằng máy chụp cộng hưởng từ chức năng rất hiện đại, IRMF, để định vị chính xác và theo dõi hoạt động của não. Sau 60 giây thiền quán về một trong 6 trạng thái trên, Osler dừng lại 30 giây ở trạng thái trung bình. Tiến trình này được lặp đi lặp lại khoảng 30 lần đối với từng trạng thái. Daniel Goleman đã ghi lại rằng toàn bộ công việc đã kéo dài hơn 3 tiếng. Thông thường sau một thời gian dài chịu đựng như vậy dưới máy chụp cộng hưởng từ, đa phần những người làm thử nghiệm đều có cảm giác như trút được gánh nặng và mệt mỏi bơ phờ. Vậy mà Davidson rất kinh ngạc khi thấy Osler hoàn thành một chương trình nặng nề như thế, mà vẫn cười rất tươi và nói rằng hệt như một lần nhập cốc ngắn ngày vậy. Sau đó, Osler làm tiếp một loạt thử nghiệm với một chiếc máy điện não đồ. Phần lớn các máy này chỉ có 32 điện cực dính vào da đầu để phát hiện hoạt động của não. Lần này, đầu Osler được đính tới 256 điện cực. Trên thế giới chỉ có 3-4 phòng thí nghiệm được trang bị loại máy này để theo dõi hoạt động của não chính xác tới 1/1000 giây và định vị đúng nơi phát ra tín hiệu. Những kết quả ban đầu. Vì Đức Dalai Lama sẽ tới Madison nên người ta đẩy nhanh tiến độ phân tích các dữ kiện ban đầu. Trong 7 ngày liền, các nhà nghiên cứu và các loại máy vi tính của khoảng 20 đến 30 dự án khác tại phòng thí nghiệm của Davidson đã làm việc suốt ngày đêm. Ngày hôm sau trong buổi gặp Đức Dalai Lama, Davidson đã đưa ra những kết quả phân tích đầu tiên cho thấy rõ rằng Osler có khả năng điều hành hoạt động của não, trong khi đa số những người không thực tập thiền quán đều không thể làm được như vậy khi được yêu cầu thử nghiệm tập trung vào một vật hoặc một sự kiện, quán chiếu một hình ảnh. Mỗi lần tâm của người thử nghiệm bị phân tán không tập trung được vào đề mục đã định, máy móc sẽ phát ra tiếng sạn, làm nhiễu các tín hiệu. Hơn nữa, phân tích ban đầu cho thấy tín hiệu của máy chụp cộng hưởng từ chức năng ghi nhận những thay đổi đáng kể và rất rõ ràng. Mỗi lần Osir chuyển trạng thái của tâm theo đề mục thiền quán. Điều này đặc biệt đáng lưu ý bởi vì trừ những trường hợp hiển nhiên nhất như chuyển từ trạng thái thức sang trạng thái ngủ chẳng hạn, hiếm có những thay đổi lớn giữa hai trạng thái như vậy trong hoạt động của não. Tuy phần lớn các kết quả đo đạt còn chưa được khám phá, phân tích điện não đồ đã chỉ ra những khác biệt có ý nghĩa giữa các giai đoạn nghỉ ngơi và các giai đoạn thiền quán về lòng từ bi. Cách đây mấy năm, Davidson đã nghiên cứu tính không cân xứng giữa não trái và phải của một vị sư Tây Tạng lớn tuổi, người đã dành suốt đời để thực tập quán về lòng từ bi vài giờ mỗi ngày. Ông nhận thấy rằng hoạt động bên vỏ não trái của vị sư vượt trội hẳn so với 175 người bình thường đã qua thử nghiệm. Lần này cũng vậy, tất cả số đo của Osir đều vượt các số đo của vài trăm người đã từng thử nghiệm như ông. Điều ngạc nhiên nhất là ở ông có điểm đỉnh rất cao về dòng gamma đã được định vị tại vùng giữa trán bên trái. Những nghiên cứu của Davidson đã chứng minh rằng phần này của vỏ não chứa đựng những cảm xúc tích cực. Tất cả chúng ta đều có một điểm thăng bằng gốc giữa hoạt động bên phải và bên trái của vùng này trên vỏ não, và các dao động của sự thăng bằng này thường rất nhỏ. Ấy vậy mà những dữ liệu ghi được qua thử nghiệm với Osir lại khác hẳn. Khi ông bắt đầu quán về lòng từ bi, hoạt động của vỏ não trái tăng vọt. Như vậy, quan tâm tới hạnh phúc của người khác, từ bi luôn luôn đi kèm với những cảm xúc tích cực như niềm vui và lòng nhiệt tình. Điều này đã xác minh những nghiên cứu của các nhà tâm lý học mà ta đã nói ở trên và cho thấy rằng những người có lòng vị tha cũng đồng thời là những người thể hiện được nhiều nhất sự mãn nguyện trong cuộc sống. Những khám phá chưa từng có. Theo dự kiến trong cuộc gặp gỡ ở Madison, Đức Dalai Lama sẽ được thông báo về tiến độ thực hiện các chương trình nghiên cứu phát sinh từ cuộc thảo luận diễn ra từ những năm trước tại Dharamsala về những cảm xúc có tính chất phá hoại và những phép đối trị chúng. Công trình nghiên cứu của Davidson nằm trong số chương trình đó. Những thử nghiệm khác cũng được tiến hành đồng thời trong các phòng thí nghiệm khác về những phương diện tâm lý khác nhau của thiền quán. Nếu như những phát hiện của Davidson về lòng từ bi khiến ta ngỡ ngàng, thì những kết quả đáng chú ý hơn lại được ghi nhận bởi Paul Ekman, một trong những chuyên gia xuất sắc nhất trong ngành khoa học cảm xúc. Ông là giám đốc phòng thí nghiệm nghiên cứu về tác động qua lại của con người ở trường Đại học California tại San Francisco. Ekman là một trong số các nhà nghiên cứu khoa học có mặt tại Dharamsala và đã quan sát Osir trong phòng thí nghiệm của mình cách đó vài tháng. Với sự hợp tác của vị sư, ông đã nghiên cứu 4 đề tài và đề tài nào cũng bộc lộ những điều trước đây chưa từng thấy. Ekman đã công nhận rằng một số phát hiện mới mẻ tới mức ông không chắc chắn là mình có thể hiểu hết được. Để mô tả những thử nghiệm mà tôi cũng được tham gia, tôi xin tóm tắt dưới đây bản báo cáo tổng hợp do Daniel Goleman đã cung cấp. Thí nghiệm đầu tiên là đo đạt các cảm xúc khác nhau được biểu hiện trên nét mặt bằng một hệ thống máy móc tối tân. Hoàn chỉnh hệ thống này là một trong những thành công trong sự nghiệp của Ekman. Đó là một cuộn băng video, trên đó ghi lại một loạt các gương mặt thể hiện các cảm xúc khác nhau trong một thời gian rất ngắn. Lúc đầu, người ta thấy xuất hiện một gương mặt ở trạng thái bình thường, sau đó cảm xúc xuất hiện, nó trôi qua nhanh đến nỗi ta có thể không nhận thấy trong một chớp mắt, sau đó lại tiếp hình ảnh gương mặt ở trạng thái bình thường, và cứ tiếp tục như vậy. Mục đích của thể nghiệm này là trong 30 giây phải nhận diện được các tín hiệu nhìn thấy trên nét mặt như tức giận, sợ hãi, ghê tởm, ngạc nhiên, buồn vui. Ai nhận diện được các dạng cảm xúc thoáng qua như thế, chứng tỏ có khả năng hiếm có về lòng vị tha và trí tuệ minh mẫn. 6 biểu hiện cảm xúc khác nhau như thử nghiệm này đưa ra là những biểu hiện mang tính phổ biến, được quy định rõ về mặt sinh lý và bộc lộ ra ngoài một cách như nhau trên toàn thế giới. Về mặt sinh lý, chúng được xác định và được thể hiện theo cùng một cách ở bất kỳ đâu. Giả sử có những khác biệt văn hóa rất lớn trong ý thức kiềm chế các cảm xúc như sự ghê tởm đi nữa, những biểu hiện của chúng trôi qua siêu nhanh tới mức ta không kịp nhận ra những rào cản do những khác biệt ấy mang lại. Vì thế, 6 biểu hiện kia là cánh cửa duy nhất để nhìn vào thế giới cảm xúc của mỗi người. Sau khi nghiên cứu hàng nghìn đối tượng, Ekman kết luận rằng những người giỏi nhất là những người cởi mở hơn, thích học hỏi, quan tâm đến mọi thứ nói chung hơn, có ý thức hơn và họ vừa đáng tin cậy, vừa làm việc rất có hiệu quả. Ông giải thích, tôi nghĩ rằng nhiều năm thực hành thiền quán đòi hỏi con người rèn luyện để mở rộng tâm thức và sống có kỷ luật, chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta những khả năng tốt nhất để thực hiện các thí nghiệm trên. Và Ekman đã công bố kết quả của ông. Osir và một hành giả châu Âu khác mà ông nghiên cứu đã đánh bại mọi kỷ lục nhận diện các tín hiệu cảm xúc từ trước tới nay. Cả hai người đã đạt được những thành tích vượt xa kết quả của 5.000 người qua thử nghiệm trước đó. Các chỉ số của họ cao hơn cả kết quả đo được ở những cảnh sát, luật sư, các nhà tâm lý học, những người làm hải quan, các vị thẩm phán và thậm chí hơn cả những nhân viên mật vụ. Nhóm người cho tới lúc đó được coi là ưu việt nhất. Ekman nhận xét, tôi cho rằng một trong những điều lợi nhất mà quá trình rèn luyện của họ mang lại là khả năng bắt được các tín hiệu vi tế về tâm trạng ở người khác. Khi được nghe giải thích về những kết quả đầu tiên, Đức Dalai Lama lúc đầu tỏ ra nghi ngờ cách thử nghiệm của Ekman, đã ngạc nhiên reo lên. À, vậy là việc thực hành giáo pháp tỏ ra có ảnh hưởng tại đây, đó chính là điều mới mẻ. Rồi trong lúc mọi người còn cân nhắc giữa những giả thiết, vì sao thực hành thiền quán lại có ảnh hưởng như vậy, Ngài chỉ ra rằng sự thực hành này phải bao hàm hai hình thức nhận thức. Thứ nhất là phát triển tốc độ nhận thức khiến ta dễ dàng nhận ra các cảm xúc thoáng qua nói chung. Thứ hai là nhạy cảm hơn nữa đối với các cảm xúc của người khác khiến ta đọc được chúng dễ dàng hơn. Giật mình hay không giật mình? Giật mình là một trong những phản xạ đầu tiên của một loạt các phản ứng của thân thể con người. Nó là một chuỗi các co giật cơ bắp cực nhanh khi bất ngờ nghe thấy một tiếng động hoặc đột ngột và bị sốc khi nhìn thấy cái gì đó. Ở ai cũng vậy, 5 cơ bắp trên mặt bất chợt co lại, nhất là phần xung quanh mắt. Giật mình xảy ra trong 2/10 giây sau khi nghe thấy tiếng động và kết thúc khoảng nửa giây sau đó. Như vậy, tất cả chỉ kéo dài 1/3 giây. Những giai đoạn này không thay đổi. Chúng ta được sinh ra như vậy. Cũng như tất cả các phản xạ khác, giật mình đáp ứng hoạt động của gốc thần kinh, phần khởi thủy của não và không chịu sự điều khiển áp đặt. Theo những gì khoa học biết được, không một hành vi cố ý nào có thể làm biến đổi cơ cấu kiểm soát sự giật mình. Ekman quan tâm tới giật mình bởi vì nó có khả năng thể hiện rất lớn những cảm xúc tiêu cực mà con người cảm nhận, nhất là sợ hãi, tức giận, buồn bực và ghê tởm. Ai càng giật mình nhiều, người đó càng dễ nhận biết các cảm xúc tiêu cực. Trái lại, không có một mối liên hệ nào giữa giật mình và những cảm xúc tích cực như niềm vui chẳng hạn. Để thử nghiệm điều này ở Osir, Ekman đưa vị sư tới bờ bên kia của vịnh San Francisco trong phòng thí nghiệm của Robert Levinson, đồng nghiệp của ông ở trường đại học Berkeley. Họ sẽ ghi lại các chuyển động trên thân thể, mạch đập, tỷ lệ toát mồ hôi và thân nhiệt của Osir, ghi lại những biểu hiện trên nét mặt ông để nắm bắt mọi phản ứng thân học khi bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh. Họ chọn mức chịu đựng tối đa của con người, một tiếng nổ lớn tương đương với tiếng súng, tiếng nổ ngang tai của một quả pháo lớn. Sau đó họ giải thích với Osir rằng ông sẽ nhìn thấy trên màn ảnh những con số từ 10 đến 1 và tiếp đó là tiếng nổ lớn. Họ yêu cầu ông cố gắng không giật mình, hoặc nếu có thể, chỉ giật mình càng ít càng tốt. Đây là một bài tập mà một số người tỏ ra làm tốt hơn một số khác, nhưng không ai có khả năng không giật mình chút nào, dù họ đã cố gắng hết sức để giữ nguyên trạng các cơ bắp. Trong số hàng trăm người đã qua thử nghiệm của Ekman và Robert Levinson, chưa có ai thành công. Những nghiên cứu trước đó cũng chứng minh rằng ngay cả những xạ thủ xuất sắc nhất của giới cảnh sát, những người bắn súng hàng ngày cũng vẫn giật mình như thường. Song, Osir thì khác hẳn. Ekman giải thích với Đức Dalai Lama, khi tìm cách ức chế phản xạ giật mình, Osir đã khiến nó hầu như mất hẳn. Chúng tôi chưa từng thấy ai có khả năng như vậy. Và những nghiên cứu khác cũng thế. Đây là một thành công đặc sắc. Phương diện giải phẫu học không giúp chúng tôi hiểu được tại sao vị sư triệt tiêu được phản xạ giật mình. Trong quá trình làm thử nghiệm, Osir đã thực hành hai kiểu thiền quán, tập trung vào một đối tượng duy nhất và tỉnh thức, đã từng được nghiên cứu bằng máy chụp cộng hưởng từ chức năng tại phòng thí nghiệm ở Madison. Ông cho rằng thiền tỉnh thức ở ông mang lại kết quả tốt hơn. Trong trạng thái này tôi không tìm cách kiểm soát sự giật mình mà chỉ nghe thấy tiếng nổ rất yếu ớt, tựa như nó vọng lại từ xa. Thật vậy, bản thân ông cũng cho rằng thiền tỉnh thức đạt kết quả tốt nhất trong tất cả các thử nghiệm. Ekman kể rằng có một vài thay đổi nhỏ về mặt sinh lý của vị sư, song không một cơ bắp nào trên mặt ông rung động. Điều này phù hợp với việc tâm thức của Osir không bị chấn động bởi tiếng nổ. Trên thực tế, vị sư giải thích, khi chúng ta trụ được trong trạng thái tỉnh thức, tiếng nổ dường như vô nghĩa, không để lại dấu vết nào trong tâm, như chim bay ngang bầu trời vậy. Ngược lại, những chỉ số sinh lý của ông như mạch đập, sự tiết mồ hôi, huyết áp vẫn tăng như khi có phản xạ giật mình. Điều đó có nghĩa là thân thể vẫn phản ứng, vẫn ghi nhận những tác động của tiếng nổ, nhưng tâm thức được tách ra và tiếng nổ không gây cho nó một cảm xúc nào. Giật mình mạnh hay nhẹ, tỷ lệ thuận với cảm xúc khó chịu nhiều hay ít mà con người cảm nhận. Khả năng của Osir chứng tỏ một trình độ buông xả xuất sắc trong tình cảm. Đó chính là trạng thái xả bỏ mà kinh sách nhà Phật mô tả như là một trong những kết quả của việc thực hành thiền quán. Hơi đăm chiêu, Ekman chia sẻ với Đức Dalai Lama. Tôi cho rằng đây là một việc khó tin bởi vì không thể yêu cầu bất kỳ ai triệt tiêu một phản xạ cố hữu về sinh lý như vậy. Nhưng với những điều chúng ta biết về thiền quán, có lẽ nên thử thực hành. Ít nhất chúng ta cũng phải thừa nhận như vậy. Các nhà nghiên cứu cũng tiến hành một số thử nghiệm khác về sinh lý khi đối đầu với những kẻ hung hăng hay khi phản ứng trước những hình ảnh đau đớn trong một bộ phim. Ekman kết thúc bài thuyết trình của mình nhấn mạnh rằng mỗi thử nghiệm tiến hành với Osler đều cho những kết quả chưa từng thấy trong suốt 35 năm làm việc của ông. Làm gì đối với tất cả những điều đó? Đối với các chuyên gia về khoa học nhận thức, kết quả nghiên cứu trên không nhằm chứng minh tính siêu của một vài cá nhân, mà nhằm xóa bỏ những định kiến về ảnh hưởng của việc rèn luyện tâm đối với việc phát triển các cảm xúc tích cực. Osler lưu ý, điều quan trọng là bất kỳ ai có đủ quyết tâm cũng có thể làm được như ông. Người ta có thể thắc mắc rằng bộ não cần bao nhiêu thời gian thực hành mới có thể thay đổi như vậy được, đặc biệt trong trường hợp rất khó tập như thiền. Càng thực hành nhiều thì thay đổi càng lớn. Như khi thi tuyển vào nhạc viện quốc gia chẳng hạn, những thí sinh chơi đàn violon trình độ giỏi đã phải qua tập luyện khoảng 10.000 giờ. Đa phần các hành giả thiền quán là đối tượng nghiên cứu của Richard Davidson và Antoine Lutz đã thực hành thiền khoảng 10.000 giờ. Phần lớn thời gian luyện tập của họ là những đợt sống ẩn dật với cường độ tập luyện cao, cộng thêm những năm tháng hành thiền hay. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nghĩ rằng thiền quán cũng có thể mang lại những thay đổi sâu sắc cho bộ não. Về mặt khoa học nhận thức, người ta có thể mô tả thiền quán như một nỗ lực liên tục điều chỉnh sự tập trung, khả năng tâm thức và tình cảm đi liền với nó. Như vậy, các thiền gia tập luyện để có thể làm chủ những cảm xúc phá hoại nơi họ. Liệu chúng ta có thể đưa vào giáo dục trẻ em một số mặt thực hành không mang tính tôn giáo của việc rèn luyện này không? Hoặc hơn nữa, có thể đưa ra kỹ thuật điều phối cảm xúc cho người lớn, dù họ có nhu cầu tâm linh hay không, được chăng? Một trong những kết quả có thể áp dụng được của chương trình khoa học này là khuyến khích mọi người làm chủ những cảm xúc phá hoại nơi họ bằng cách áp dụng một số phương pháp rèn luyện tâm. Khi Daniel Goleman hỏi Đức Dalai Lama xem Ngài hy vọng gì ở các thử nghiệm trên, Ngài đáp: bằng cách rèn luyện tâm, mọi người có thể trở nên hiền hòa hơn, nhất là những người mắc bệnh tâm thần chu kỳ. Điều mà các công trình nghiên cứu về rèn luyện tâm thức đã chỉ ra cũng phù hợp với Đạo Phật. Và đó cũng là mục đích của chính tôi. Tôi không tìm cách xiển dương Đạo Phật. Đúng hơn là tôi khuyến khích cho cách thức mà Đạo Phật có thể góp phần mang lại lợi ích cho xã hội. Là những Phật tử, đương nhiên chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Song chúng tôi chỉ là những người trần tục, và cách tốt nhất chúng tôi có thể làm được là dung bồi tâm thức của chính mình.